Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, tiếp thu khiêu chiến. Ngày thứ hai, Tiêu Nhiên vẫn là giống nhau thường ngày luyện đan, tưới dược viên sau đó đi luyện kiếm. Khi hắn nhớ tới mình còn có một cái khiêu chiến thời điểm, phát hiện thời gian đã tiếp cận buổi trưa. Đơn giản trực tiếp ăn cơm trưa mới chậm rãi hướng về luận võ trường đi đến. Luận võ trường thiết lập ở ngoại môn đệ tử ở lại mấy tòa lệch phong vị trí trung tâm một chỗ trên đất trống, bởi vì môn phái bình thường là cấm lẫn nhau đánh nhau ẩu đà. Vì lẽ đó đồng dạng đệ tử trong lúc đó phát sinh quan hệ mâu thuẫn loại hình, thường thường chính là trực tiếp hạ chiến thư để giải quyết mâu thuẫn. Ngày hôm nay luyện võ trường cũng cùng thường ngày gần như, chỉ có điều ở sân luyện võ một góc, nhưng nhiều 7, 8 người, những người này lúc này chính đỉnh mãnh liệt thái dương đánh giá lấy bốn phía, đồng thời không ngừng phát buồn bực tao. Ta nói Triệu Mặc, ngươi nói tiểu tử kia có phải là không dám tới? Thời gian này mắt thấy đều qua như thế lâu, nếu không chúng ta đi về trước đi, sưởi cũng sưởi chết. Một người thanh niên dựa vào ở một bên trên trụ đá, nhìn trước mặt một cái cầm trong tay hắc kiếm thiếu niên cau mày nói. Thiếu niên mặc áo đen kia chính là đối với Tiêu Nhiên hạ chiến thư Triệu Mặc, chỉ bất quá bọn hắn ước định thời gian là buổi trưa, bây giờ lại đã hơn một canh giờ đều qua. Cũng may là bọn họ có kiên trì cố ý phải cho Tiêu Nhiên một điểm màu sắc nhìn một cái, đổi một người e sợ sớm đi. Cũng thế, nghe nói tiểu tử kia mới nhiều lắm nhất giai tu vi, chỉ sợ là thật không dám đến. Theo ta thấy a, chúng ta liền trực tiếp nói tiểu tử kia bỏ quyền không dám tới đi. Tên còn lại gật đầu phụ họa nói. Thái dương thực ở quá nóng, coi như bọn họ là võ giả cũng không chịu nổi đứng ở dưới thái dương bạo chiếu mấy canh giờ a. Bên này mấy người chính đang thảo luận lúc, cách đó không xa một thân trường sam màu xanh, cầm trong tay môn phái xứng phát tinh cương kiếm thiếu nam chậm rãi hướng về luyện võ trường đi tới. Thiếu niên này tự nhiên là Tiêu Nhiên. Đã ăn cơm chưa sao? Tiêu Nhiên cầm trên tay môn phái xứng phát trường kiếm trực tiếp đi tới nơi này một bên. Bất quá hắn nhưng không biết rõ đến cùng là ai cho mình hạ chiến thư. Hắn đến, Triệu Mặc trong mấy người. Một người nhìn thấy Tiêu Nhiên hướng bên này đi tới, nhất thời đứng lên hưng phấn nói. Một đám người lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy trên người mặc rồng phục đệ tử ngoại môn sức thiếu niên hướng về cái này vừa đi tới. Đi, đi lên. Triệu Mặc cũng là tinh thần chấn động. Hắn kiên trì cũng gần như sắp tới cực hạn. Nếu là Tiêu Nhiên còn chưa tới, hắn liền định rời đi. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên lại đây. Điều này làm cho trong mắt hắn nhất thời lộ ra ý mừng tới. Người chính là Tiêu Nhiên chứ? Những người kia đi thẳng tới Tiêu Nhiên trước mặt vây quanh. Mắt lé Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Nhìn cái này 7-8 cái tu vi cũng ở nhất giai lục thất trọng trên trời dưới thiếu niên. Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Đây là tới cho mình đưa kinh nghiệm sao? Cái này cũng quá coi thường chính mình đi. Như thế chọn người liền nghĩ qua đến trừng trị chính mình. Bất quá như vậy cũng tốt. Vừa vặn có thể bắt bọn họ thử nghiệm. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên trên mặt không nhịn được lộ ra một chút ý cười. Các ngươi ai muốn khiêu chiến ta? Nhanh lên một chút lên đi. Đừng chậm trễ thời gian. Ta còn có việc đây. Xem mấy người liếc một chút, Tiêu Nhiên tránh khỏi mấy người tiếp tục hướng luyện võ trường đi đến. Đồng thời bỏ lại câu nói này. Tiểu tử, người muốn chết. Triệu Mặc mấy người nhất thời nộ. Mấy người bọn họ ở đây khổ cực các loại như thế lâu, không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên như thế chảnh. Cái này tựa hồ cùng trong tình báo cái kia điệu thấp gà mờ có chút không giống a. Khó nói cái tên này bởi vì bị người khiêu chiến, kích thích có chút hồ đồ. Tiêu Nhiên tất nhiên là không hồ đồ, mà chính là ở vừa nãy, hắn nhận được một cái mặc cho, một cái hệ thống ban phát khiêu chiến nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là trong vòng một tháng trở thành ngoại môn đệ nhất người. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng EXP 10.000, tích phân 3.000 điểm. Nhiệm vụ thất bại đẳng cấp 1. Nhiệm vụ hệ thống cho đến nay chỉ phát 2 nhiệm vụ. Chỉ có điều hai nhiệm vụ khen thưởng đều là không bình thường phong phú. Hệ thống như là đã tuyên bố như vậy nhiệm vụ. Này Tiêu Nhiên coi như là muốn không chấp nhận khiêu chiến cũng không được. Coi như người khác không tìm đến mình phiền phức. Hắn cũng phải chủ động qua khiêu chiến người khác. Ngược lại sớm muộn muốn khiêu chiến người khác. Lúc đó ở cần gì phải ra vẻ đáng thương đây. Hệ thống này phát động nhiệm vụ mặc dù nói là tùy cơ xuất hiện. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng mơ hồ cảm giác tựa hồ có quan hệ quy luật có thể theo. Tỉ như trước lần thứ nhất phát động nhiệm vụ. Này bình kim cương viên tinh huyết cũng là vô cùng danh quý dược tài. Nếu là luyện chế thành đan dược, nhất định có thể đại đại cải thiện thân thể mình cường độ. Hiện ở lại ra loại nhiệm vụ này, rõ ràng là vì là Tiêu Nhiên tu luyện chế tạo riêng. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên càng thêm mong đợi. Đặc biệt là này 3.000 tích phân để Tiêu Nhiên vô cùng đỏ mắt. Cái này tích phân nhưng là rất khó kiếm được. Coi như là hiện ở Tiêu Nhiên. Trên thân cũng chỉ còn lại hơn 1.000 tích phân. Liền cái này, vẫn là trước hệ thống khen thưởng đây. Người chính là Triệu Mặc. Nhìn trước mặt một mặt âm trầm. Cùng mình tuổi tác sấp xỉ thiếu niên. Tiêu Nhiên không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Trước mặt thiếu niên này tu vi đã đạt đến nhất giai ngũ trọng thiên đỉnh phong. Nhìn qua thiên phú rất tốt. Chỉ là Tiêu Nhiên trong lòng có chút đáng tiếc. Đáng tiếc người này chú nhất định phải trở thành chính mình đá kê chân. Người muốn chết. Tiêu Nhiên trong mắt này cỗ phảng phất là vì chính mình ai thán vẻ mặt. Nhất thời để Triệu Mặc sắc mặt âm trầm lại. Hắn là từ võ giả trong gia tộc đi ra. Tự nhận là thiên phú cũng khá. Vẻn vẹn 17 tuổi liền đạt đến nhất giai ngũ trọng thiên đỉnh phong. Coi như tấn cấp nội môn đệ tử. Cũng là có hy vọng. Hiện tại hắn sở dĩ khiêu chiến Tiêu Nhiên. Cũng là vì cho mình ở tông môn đánh tốt nhân mạch quan hệ. Chỉ là trước mặt cái này mới nhìn qua so với mình còn nhỏ mấy người. Lại dám dùng loại vẻ mặt này nhìn chính mình. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được. Lúc này sắc mặt tái xanh rút ra trường kiếm. Lửa giận cũng thành công bị Tiêu Nhiên thiêu đốt. Đối diện Tiêu Nhiên nhưng là khẽ mỉm cười. Trên mặt không có một chút nào căng thẳng. Ngược lại là hai tay ôm kiếm trong ngực không tiếp tục nói nữa. Chết đi cho ta. Tiêu Nhiên cử động. Không chỉ có để Triệu Mặc trên mặt không nhịn được. Thậm chí một bên vây xem những người kia cũng là từng cái mắt lộ thương hại nhìn Tiêu Nhiên. Một cái vừa nhập môn gà mờ thôi. Lại dám như thế càn rỡ. Nếu là không có càn rỡ tư bản, cái kia chính là đang tìm cái chết. Triệu Mặc ở quát lớn một tiếng sau, liền sắc mặt tái xanh hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Trường kiếm trong tay thuận lợi đem Tiêu Dao kiếm pháp sử dụng tới đến. Tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp phối hợp với quỷ dị thân pháp. Tránh thức là khiến người ta có chút khó lòng phòng bị. Kiếm pháp còn có thể, chỉ là khuyết thiếu linh hoạt. Nhìn Triệu Mặc. Tiêu Nhiên nhẹ giọng chút bình nói. Cứ việc Triệu Mặc đã cầm kiếm vọt tới. Chỉ lát nữa là phải đối với mình phát động công kích. Nhưng Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không có lộ ra sốt sắng chút nào vẻ mặt đến. Ngược lại là đứng ở một bên phong khinh vân đạm lời bình Triệu Mặc kiếm pháp bên trong khuyết điểm. Tiểu tử này là thật là lợi hại. Vẫn là trang. Dọa người bản lĩnh quá mạnh mẽ chứ. Dưới đài một ít không rõ tình huống người. Dồn dập suy đoán Tiêu Nhiên có phải là quá mức bất cần. Đối mặt nhất giai ngũ trọng thiên võ giả công kích, lại vẫn có thể hấp hối không sợ. Chỉ bằng vào phần này tính cách, liền để không ít người cũng liếc mắt không ngớt. Ở mọi người nói chuyện, Triệu Mặc công kích đã áp sát. Thẳng đến lúc này, Tiêu Nhiên mới rốt cục là có ứng đối động tác. Chỉ thấy tay phải hắn rút kiếm. Hầu như ở Triệu Mặc trường kiếm tấn công tới trong nháy mắt. Trường kiếm trong tay giữa không trung xẹt qua một đạo chói mắt hàn quang. Tiếp theo Triệu Mặc cấp tốc áp sát thân thể liền dừng lại. Ánh mắt lộ ra khó có thể tin đến. Ngơ ngác nhìn bộ ngực mình. Trong tay hắn kiếm, khoảng cách công kích được Tiêu Nhiên đầy đủ còn có một thước có thừa. Thế nhưng Tiêu Nhiên mũi kiếm cũng đã chuẩn xác không có sai sót ngừng ở hắn tâm khẩu bên trên. Chỉ cần hơi hơi dùng lực. Vừa nãy nếu như lại hơi hơi hướng phía trước đưa một chút, hắn khả năng đã chết. Sự phát hiện này, nhất thời để hắn cái trán bốc lên mảng lớn mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt càng là tràn ngập khó có thể tin. Hắn một cái nhất giai ngũ trọng thiên cường giả, lại bị Tiêu Nhiên cái này mới nhập môn không lâu gà mờ cho miểu sát. Chuyện như vậy nếu là trước người nào nói cho hắn biết, hắn đã hội phun chết người kia. Thế nhưng hiện ở cúi đầu nhìn ở ngực, nhìn lại một chút vẫn một mặt mây trôi nước chảy Tiêu Nhiên. Hắn thực sự tin tưởng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh bại Triệu Mặc. Khen thưởng chiến đấu kinh nghiệm giá trị 500 điểm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 45, kiếm si Bạch Tô đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.